bây giờ càng là thu được nữ oa nương nương tạo hóa thủ đoạn khổng lồ như vậy nhân quả, ngươi kêu ta đi làm sao trả lại? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.